Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Vương trở về rồi. Đám hài tử này liền chưa từng có nghĩ tới, bọn hắn ra về sau đế thành bên trong người liền không hy vọng bọn họ trở về. Đường Huyền Minh dừng lại một chút, nói, An Lăng nghe đạo, không được nghị luận. Sau một khắc, vô biên đảo uẩn đem cái kia một phiến khu vực bao phủ. Cái kia một đám trẻ con trực tiếp lâm vào cảnh giới ngộ đạo bên trong. Thấy một đám người ao ước, đồng thời lại sợ hãi. Cửu truyền thiên công đồng dạng là tiên cổ thời kỳ nhất là tuyệt đỉnh thiên công. Rằng đến bây giờ rất nhiều thiên thần cảnh giới nhân vật đều có chút theo không kịp tiết tấu. Nhưng cái kia đám trẻ con thiên phú lại có thể để bọn hắn trực tiếp lĩnh ngộ. Hoàn toàn không lo lắng tu vi cảnh giới vấn đề. Thiên phú như vậy tốt để người đố kỵ. Ngoặc kép, cửu truyền thiên công mấu chốt tại tu hành 9 cái quan khiếu cửu truyền. Như là phá kén trọng sinh, cá vượt long môn, tuyển vị trí tốt có thể một bước lên trời, trực tiếp hóa phàm là tiên. Thiên địa có kim liên rủ xuống, bên trong lòng đất có thần suối phun ra ngoài. Đây là Đường Huyền Minh lời nói để thiên địa đại đạo có cảm giác mà sinh chỗ dị tưởng. Cái kia đám trẻ con lập tức bị dìm ngập, duy nhất có thể miễn cưỡng, giữ vững tỉnh táo chỉ có dẫn đầu vị kia. Hắn là sở hữu hài tử bên trong lớn nhất đã 14 tuổi. Tâm niệm kiên định như sắt. Cưỡng ép từ loại kia cảnh giới ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Một đôi mắt to nhìn về phía Đường Huyền Minh. Cho dù không có mở miệng, trong lời nói ý tứ cũng lộ ra rất minh bạch. Đường Huyền Minh trong lòng hơi động. Tại hắn nhìn thấy tương lai bên trong, Nguyên Thủy Đế Thành sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Tối thiểu có hắn tại, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đổi tại sở hữu tình huống. Chính muốn mạnh mẽ để vị kia hài tử lâm vào cảnh giới ngộ đạo. Trong cơ thể thái cực thần ma đồ đột nhiên chân bỗng nhúc nhích. Cái kia đã bị hắn thu nhập thái cực thần ma đồ bên trong biên hoang vương giả thân thể khẽ động. Cưỡng ép mở mắt, có chấn động thái cực đồ thanh âm truyền ra. Đem thân thể ta mang về. Thân thể ta còn sống sót. Ở vào trạng thái đỉnh phong. Có thể tiếp nhận hắn, để hắn có nghỉ ngơi, khôi phục thương thế cơ hội, hoàn toàn chính xác, vị vương giả này thân thể mặc dù thủng trăm ngàn lỗ. Trải qua Đường Huyền Minh trị liệu cùng khôi phục, đã tốt 8 thành trở lên, còn lại 2 tầng cần tháng năm dài đằng đẵng đến trị liệu. Nhưng trạng thái của thân thể hắn cũng so Nguyên Thủy Đế Thành bên trong vị vương giả kia trạng. Thái tốt hơn quá nhiều. Cụ thể bị lấy đi có thái cực thần ma đồ tại vị vương giả này nhất niệm y nguyên sẽ tụ tập. Chỉ là tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Dù sao thân thể của hắn thật giống như trong đêm tối mặt trời. Có thể chiếu sáng lớn bán thế giới. Để hắc ám tiếp cận biến mất. Mà nếu như rời đi thân thể. Chỉ để lại linh hồn của hắn. Liền tương đương tại hắc ám bên trong một chiếc đèn đuốc. Mặc dù y nguyên có khôi phục cơ hội, nhưng liền cần muốn hao phí thời gian dài dằng dặc, như là thần mộ thế giới bên trong những nhân vật kia đồng dạng. Cần lượng lớn thời gian, Đường Huyền Minh trầm mặc một chút, thể tra xét một ít thời gian tuyến, phát hiện tương lai cũng không có bao nhiêu cải biến. Cửu thiên thập địa y nguyên ở vào một loại tương đối ác liệt tình huống. Thạch Hào, Mạnh Thiên Chính mấy người là tốc độ tăng lên y nguyên tấn mãnh. Chỉ là Nguyên Thủy Đế Thành tình huống chuyển biến tốt một chút. Thời gian trì hoãn càng dài một chút, cũng không có cự tuyệt. Bản thân hắn cũng có chút đồng tình Nguyên Thủy Đế Thành. Nghênh đón đứa bé kia ánh mắt kiên định, nói, ta trở về không được. Vị kia ánh mắt của thiếu niên lập tức phai nhạt xuống. Nhưng Đường Huyền Minh câu nói tiếp theo lại để cho trong ánh mắt của hắn bộc phát nhất rực rỡ hào. Quang, nhưng ta đã từng trong bóng đêm tìm tới một vị khác vương giả thân thể. ngươi có thể đem thân thể của hắn mang về, tiếp nhận đế thành bên trong vị vương giả kia trách nhiệm, để hắn có khôi phục cơ hội. Vương, vương còn sống sót sao? Vị kia vương sẽ giống như ngài trở về sao? Thiếu niên trong mắt có tên là hy vọng quang đang nhấp nháy. Đường Huyền Minh cũng không trả lời. Thái cực thần ma đồ ầm vang chấn động, một tôn cao lớn hùng vĩ thân thể từ trong đó đi ra, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt kiên nghị, chỉ là đứng ở nơi đó đều có một cỗ ngút trời chiến khí. Là một vị mười phần oai hùng nam tử, duy nhất để người cảm thấy tiếc nuối chính là vị nam tử này ánh mắt ảm đạm, không có bao nhiêu quang hoa, như là người mù, khiến người hết sức tiếc hận. Cái kia thân thể cao lớn phía trên trán, một đạo ấn ký trùng thiên, như là kình thiên trụ lớn, xông vào tinh hà, một đầu lại một đầu tinh hà đều như là màu mang. Vòng quanh thân thể của hắn chuyển động, cái kia đồng kiêu thiết chú giống nhau thân thể im ắng chiến ở nơi đó. Liền để vị thiếu niên kia nhiệt huyết sôi trào, xương trán bên trên đồng dạng có trùng thiên ấn ký lấp lánh, đã dẫn phát kỳ lạ phản ứng. Cái kia hùng vĩ mà cường kiện vương giả thân thể khẽ động, như là chân thực phục sinh trở về, hóa thành một đoàn lưu quang, chui vào thiếu niên xương trán. Thiếu niên trịnh trọng đối với Đường Huyền Minh thi lễ một cái, như là phía đối diện quan bên trong vương giả. Đường Huyền Minh đồng dạng gật đầu đáp lại, đầu ngón tay một chút, một đầu kim quang đại đạo ngay tại thiếu niên dưới chân lát thành, liền trực tiếp vượt qua cửu thiên thập địa, vượt qua biên quan, thông hướng nguyên thủy đế thành. Thiếu niên tự nhiên mà vậy liền đã hiểu Đường Huyền Minh ý tứ, một mặt nghiêm túc đạp lên đầu kia kim quang đại đạo. Hắn muốn hộ đưa bọn hắn vương thân thể trở về. Kim quang đại đạo tại hắn đạp lên về sau, cực nhanh rút ngắn. Cửu thiên thập địa tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem cái kia kim quang đại đạo bên trên một vị thiếu niên sải bước tiến lên. Hắn vượt qua đại xích thiên, vượt qua thanh vi thiên, nhìn xuống cái này sơn xuyên đại địa khó được mỹ cảnh. Cha xét bọn hắn đời đời kiếp kiếp bảo vệ triệu năm đại địa sông núi, mang theo bọn hắn vương thân thể, vượt qua 3000 đạo châu, đi qua biên quan đế thành. Khi thấy đứng vững tại cửu thiên thập địa biên quan tòa kia to lớn thành trì lúc, thiếu niên không khỏi sững sờ, hơi mang thương cảm giác lại hơi mang vui sướng mà nói: nguyên lai chúng ta cũng không phải là một mình tác chiến, có người cùng chúng ta đồng hành, chỉ là chúng ta một mực không biết. Biên quan mới thành lập đế thành bên trong, có cổ xưa đang bế quan nhà vô địch ngẩng đầu, khí huyết bao phủ toàn bộ biên quan. Hắn đồng dạng nhìn xem cái kia kim quang đại đạo bên trên thiếu niên, lộ ra vẻ kinh dị. Thiếu niên xương trán phía trên bộc phát ra ấn ký, để hắn đều nhíu mày, nói nhỏ, biến mất tại đế quan bên trong tội huyết. Hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Làm sao sẽ có cường đại như thế năng lực? Cho dù là hắn cũng không có cách nào tạo dựng một đầu cường đại như thế cùng đáng sợ kim quang đại đạo. Đây không phải là bất kỳ thần thông, chỉ là nhân vật mạnh mẽ nhất bản năng vận chuyển thần thông pháp lực. Thiên địa tự nhiên mà vậy vì hắn tạo dựng ra tới đại đạo. Đầu đại đạo kia xuyên qua toàn bộ cửu thiên thập địa, như là một vị vô thượng vương giả tại tuần sát thế gian. Vị kia đế quan trong nhà vô địch muốn đuổi theo, nhưng chỉ là trong chớp mắt, thiếu niên liền đã đi xa, chui vào hướng trên đỉnh đầu thiên uyên. Hắn muốn đuổi theo cũng không kịp. Nhìn qua cái kia không ngừng xoay tròn, trở ngại dị vực vô số năm thiên uyên, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Nguyên thủy đế thành bên trong, tay cầm một nhóm nhỏ nhất hài tử đưa tiễn, trong lòng thở dài một hơi cụt một tay lão giả, liền thấy cầm đầu vị thiếu niên kia từ ngoại giới một bước đi đến. Cụt một tay lão giả, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu niên lại là một mặt kích động, nói: ta đem vương mang về. Xương trán phía trên, một vệt ánh sáng mang thông thiên triệt địa, một đạo hùng vĩ mà thân thể cao lớn từ trong đó đi ra, cảm ứng được cái này khí tức quen thuộc. Nguyên thủy đế thành pháp trận tự nhiên mà vậy vận chuyển. Mỗi một khối tường thành khe gạch ở giữa đều đang phát sáng, giống như tại hoan nghênh lấy đã từng chủ nhân trở về. Trên 9 tầng trời, Đường Huyền Minh thu hồi ánh mắt, thấy vô số đạo ánh mắt ngưng tụ hướng hắn, cũng mà còn có người cả gan hướng hắn hỏi: "Tiên Vương, có thể vì chúng ta nói một chút năm đó phát sinh sự tình sao? Có thể vì chúng ta nói một câu Nguyên Thủy Đế thành tình huống sao? Chúng ta muốn nghe một chút." Trải qua tiên điện tàn tiên một phen giảng dài, rất nhiều người đối với năm đó tình huống đã có một cái đại khái hiểu rõ. Tăng thêm rất nhiều lão cổ đồng chính miệng giải thích, đã có thể đem chuyện năm đó liều cái 7-8 phần. Nhưng đột nhiên xuất hiện hơn 200 vị thiếu niên, còn có miệng nói Đường Huyền Minh là vương tồn tại, để trong lòng bọn họ y nguyên có hiếu kỳ, có nghi vấn, đủ loại sự tình đều làm cho người hiếu kỳ. Nguyên Thủy Đế thành bên trong còn sống vương, vương giả lưu lại thân thể, cùng năm đó biên hoang 7 vương bị nói xấu là tội nhân loại loại tình huống. Đường Huyền Minh nhìn xem từng đôi ánh mắt mong chờ, còn có một số bởi vì nghe đạo không có cách nào nghe hiểu mà khổ không thể tả nhân vật. Đến bây giờ, có thể tiếp tục đi theo hắn tiết tấu, hướng xuống nghe cũng chỉ có Thạch Hạo, Mạnh Thiên Chính, Thiên Tử, Đích Tiên dạng này người. Dạng này giảng đạo đối với rất nhiều người đến nói đích thật là qua tải tàn khốc một chút. Học bá cùng học cặn bã chênh lệch, quả thực là khác nhau một trời một vực, cũng nên nói một chút dễ dàng một chút đồ vật, bằng không thì những này người sợ là muốn tới tâm sụp đổ. Đường Huyền Minh nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Đã các ngươi hiếu kỳ, cái kia ta liền nói một chút đi. Cố sự lúc ban đầu muốn từ đen vật chất tối nói lên." Ngoặc kép, chẳng biết lúc nào giữa thiên địa bắt đầu lan tràn một loại màu đen vật chất. Nó mang theo quỷ dị cùng bất tường tính chất, dung nhập người nhục thân bên trong, có thể kích phát một số người không hiểu tiềm năng, để thiên phú của bọn hắn đề cao lớn. Cái kia tốt đẹp lợi dụng nó chẳng phải là có thể làm cho rất nhiều người thiên phú rất là đề thăng. Vì sao xưng nó là quỷ dị cùng bất tường đâu? Bởi vì lần này nghe đạo mà triệt để minh bạch tu đạo chênh lệch nhân vật. Nhịn không được hỏi, đối mặt dạng này ngây thơ vấn đề, Đường Huyền Minh nhịn không được cười lên một tiếng. Đó là bởi vì các ngươi không biết nó mặt trái hiệu quả. Nó sẽ ô nhiễm trong thiên địa tất cả vật chất, để nhục thân bên trong nguyên bản ở linh, để người tu đạo nguyên thần triệt để biến mất. Nó sẽ một cách tự nhiên để nhục thân dựng dục ra một cái mới linh, một cái hoàn toàn mới tồn tại, như là một cái luân hồi. Đồng thời cái này tân sinh nhân vật sẽ tính tình đại biến, cùng lúc trước khác nhau rất lớn, hoàn toàn biến thành một cái hoàn toàn mới tồn tại. Truyền ngôn dị vực năm đó cũng giống như tiên cổ, là một cái đồng dạng yêu thích hòa bình thế giới. Chỉ là có một ngày thế giới kia bị hắc ám xâm nhập, triệt để bị tiêu diệt, biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Rất nhiều người nghe được trả lời như vậy, đáy lòng không khỏi phát lạnh. Nhục thân bên trong nguyên bản nguyên thần chết đi đản sinh ra một cái hoàn toàn mới linh, cái kia thật sự chính là chính mình sao? Đường Huyền Minh không có để ý rất nhiều lòng người bên trong phát ra hàn ý, dùng một loại hồi ức giống nhau giọng nói: "Năm đó bị chúng ta tự tay chém xuống đầu lâu nhân vật, chính là cùng dị vực đại chiến đến kịch liệt nhất trình độ, không có cách nào ngăn trở loại kia hắc ám xâm nhập, nguyên thần đều muốn tan rã, trở thành đối thủ của chúng ta, trở thành địch nhân của chúng ta. Từ đây bọn hắn tại cuối cùng thanh tỉnh trước mắt, thỉnh cầu chúng ta đem đầu lâu của bọn hắn chém xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên, hạ chôn người, len lút,